Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 597, không ý kiến. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, Chuan Phao, VN, đang ở nơi xứ người. Vẫn là không nên gây sự thì hơn. Vừa nãy, mấy người này rõ ràng cũng không phải là người bình thường. Hắn đánh ngươi, Cổ Nguyệt lạnh lùng nói. Không có chuyện gì, ta đây da dày thịt béo. Đường Vũ Lân cười nói. Cổ Nguyệt nói, ngoại trừ ta, ai cũng không được đánh ngươi. Khóe miệng Đường Vũ Lân thoáng co giật, không nhịn được cười nói. Nàng đây là lập luận kiểu gì vậy hả? Tại sao chỉ có nàng mới được đánh ta? Chấm, Cổ Nguyệt ngẩng đầu lên. Ta nói được là được. Ngươi có ý kiến gì không? Không ý kiến, thời điểm mỗi khi Cổ Nguyệt đặc biệt thật lòng. Đường Vũ Lân phát hiện, chính mình quả thật là nói không lại nàng. Nhìn hắn bất đắc dĩ đáp ứng. Lúc này trên mặt Cổ Nguyệt mới toát ra nụ cười. Thế này còn tạm được. Đi thôi, nàng nắm ngược lại bàn tay Đường Vũ Lân. Dẫn hắn đi về phía trước. Tâm tình tựa hồ trái lại tốt hơn rất nhiều so với trước. Đôi mắt đẹp hướng bốn phía quan sát. Tìm kiếm cửa hàng mà mình cảm thấy hứng thú. Ngươi xem, bên kia có bán kim loại hiếm. Không biết tại Tinh La Đế Quốc có loại kim loại hiếm nào không giống với chúng ta bên kia không? Vào xem một chút đi. Cổ Nguyệt lôi kéo Đường Vũ Lân tiến vào một cửa hiệu bán kim loại. Trong lòng Đường Vũ Lân cảm thấy ấm áp. Một cô gái như nàng, làm sao lại sẽ cảm thấy có hứng thú đối với những thứ kim loại lạnh lẽo kia chứ? Rõ ràng đây là nàng đang suy nghĩ cho mình. Đi vào cửa hàng, Đường Vũ Lân ngay lập tức liền bị hấp dẫn bởi những thứ kim loại hiếm được bày trên giá. Chủng loại kim loại hiếm của Tinh La Đế Quốc quả nhiên là có chỗ bất đồng với Đấu La Đại Lục. Chỉ thoáng quét qua một vòng, Đường Vũ Lân liền phát hiện ra, gần như có một, ba số kim loại là hắn không nhận ra. Chào ngài, xin hỏi có nhu cầu gì cần hỗ trợ sao? Ta có thể giới thiệu cho ngài một chút. Nhân viên cửa hàng rất khách khí đi tới. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái. Cũng không cần giới thiệu gì đâu. Có búa thử kim loại không? Cho ta thử một thoáng. Ánh mắt nhân viên cửa hàng sáng lên. Muốn lấy búa thử kim loại. Đây là người trong nghề nha. Chỉ có người trong nghề am hiểu kim loại hiếm. Ở thời điểm chọn kim loại hiếm mới sẽ sử dụng đến búa thử kim loại. Thông qua đập búa thử kim loại, liền sẽ có thể cảm nhận được những nét đặc trưng của chúng. Rất nhanh, một cây búa nhỏ chỉ dài nửa thước được đưa tới tay Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đi tới phía trước hàng giá trưng bày kim loại. Nhẹ nhàng đánh một cái lên một khối kim loại màu xanh lam mà mình chưa từng thấy bao giờ. Keng, một tiếng vang giòn, hồi âm ngắn ngủi mà mạnh mẽ. Lỗ tai Đường Vũ Lân giật giật, khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói. Đây là một loại kim loại phi thường cứng rắn, mật độ bên trong rất lớn, thông qua hồi âm có thể nghe được ra sự cường đại nội liễm bên trong bản thân nó. Hẳn là không quá thích hợp để dung hợp với hồn lực. Đáng tiếc, keng, lại đánh khối kim loại tiếp theo. Đường Vũ Lân cau mày, tiếng vang du dương, thứ này rất tốt, nhưng thời gian ngân kéo dài quá lâu. Chuyện này chứng minh bản thân kim loại khá là yếu đuối. Tuy rằng rất dễ hòa hợp với nguyên tố, nhưng sau khi tinh luyện thể tích còn lại sẽ rất nhỏ. Tố chất tổng thể cũng yếu kém, không có đặc tính gì. Nhân viên cửa hàng vẫn cùng đi theo ở bên cạnh, nghe Đường Vũ Lân đánh từng khối và phân tích kim loại. Vẻ mặt của hắn càng ngày càng kinh ngạc, phân tích của Đường Vũ Lân đối với những kim loại này vậy mà ngay cả một điểm sai lầm đều không có. Sau khi đánh mười mấy khối, Đường Vũ Lân liền ngừng tay, xoay người nhìn về phía nhân viên cửa hàng, nói, có kim loại hiếm khá hơn một chút hay không? Những thứ hàng bình thường này, ta không có hứng thú gì. Những khối kim loại hắn không nhận biết, thông qua thử búa cũng có thể phân biệt ra, đều thuộc về loại hàng khá là phổ thông. Cường độ so với trầm ngân bình thường bọn họ thường sử dụng cũng có khoảng cách kha khá. Chớ nói chi là cái khác, có, ngài chờ một chút, bất luận ai cũng đều sẽ tôn trọng người chuyên nghiệp. Đường Vũ Lân thể hiện ra sự am hiểu của hắn đối với kim loại hiếm. nhân viên của cửa hàng dĩ nhiên là càng thêm khách khí. Chỉ là hắn có chút kỳ quái chính là, lúc trước, bên trong những kim loại mà Đường Vũ Lân quan sát, có một ít cái là vô cùng phổ biến ở trên Tinh La Đại Lục. Dùng con mắt mà xem cũng có thể phân biệt ra mới đúng. Thời gian không lâu, nhân viên cửa hàng lần thứ hai đi ra, hướng về Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt làm ra một cái dấu tay xin mời. Nói, xin mời hai vị đi theo ta, đến phòng khách quý, xin mời, đi vào bên trong, là một gian phòng được trang trí nếu so với phía ngoài thì xa hoa hơn nhiều lắm. Mặt sau chiếc bàn kim loại màu tím có bày ra hai cái ghế. Đồng thời đã có hai ly nước mát, mời hai vị ngồi, quyền hạn của ta có hạn, chỉ có thể lấy ra từng loại một cho các vị xem. Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt ngồi xuống, không nhịn được mỉm cười nói. Nơi này của các ngươi phục vụ rất chu đáo. Nhân viên cửa hàng cười nói. Ngài thỏa mãn là tốt rồi. Xin chờ một chút. Hắn đẩy ra một cánh cửa kim loại ở bên cạnh đi vào. Thời gian không lâu, ôm một cái hộp gỗ đi ra. Hộp gỗ rõ ràng có chút nặng nề. Thả ở trên bàn, hắn mới từ từ mở hộp gỗ ra. Trong nháy mắt khi chiếc hộp gỗ được mở ra, con mắt Đường Vũ Lân ngay lập tức sáng ngời. Đó là một loại kim loại màu vàng nhạt, toàn thân đem lại một loại cảm giác trong suốt óng ánh. Khá giống với thiên tinh thiết, nhưng mặt trên của thiên tinh thiết có vô số điểm ánh sáng màu vàng. Mà khối kim loại trước mắt lại không có điểm nào đặc biệt sáng lên. Lại vô cùng đều đều. Đường Vũ Lân cầm lấy búa thử kim loại, nhẹ nhàng rung một cái ở phía trên. Vù, một tiếng vang nhỏ, hồi âm rất kỳ diệu, phảng phất như trăm ngàn tiếng ngân vang du dương, khối kim loại mơ hồ còn có ánh sáng lấp lóa nhẹ nhẹ. Đường Vũ Lân sau một lát ngưng thần lắng nghe, búa thử kim loại một lần nữa nhẹ nhàng đánh xuống, lại là một tiếng ngân vang khe khẽ, mật độ bên trong rất lớn, nhưng bản thân lại có tính thân cận với nguyên tố tuyệt hảo. Hơn nữa còn có một ít đặc tính không phải bình thường. Sau khi đánh vào, âm thanh có 9 quãng hồi âm. Mỗi một lần hồi âm, âm thanh đều sẽ gia tăng một phần. Đặc tính của khối kim loại này là cái gì? Đường Vũ Lân hướng về nhân viên cửa hàng hỏi. Nhân viên đáp, đây là kim tinh, là kim loại hiếm rất hiếm thấy. Nó có đặc tính tăng cường tất cả các loại năng lượng. Giống như ngài mới vừa cảm nhận được. Ở thời điểm nó tăng cường, sẽ sản sinh 9 lần chồng chất, mỗi một lần đại khái có thể tăng cường 1, nhưng sau khi trải qua điệp ra, mức độ tăng cường đối với năng lượng có thể đạt đến 30. Hiếm thấy chính là, độ cứng bản thân nó còn tốt vô cùng, lại có tính hòa tan rất tốt đối với những kim loại khác. Nói như vậy, chỉ có đến thời điểm sử dụng loại đoán tạo cao cấp như dung đoán, mới sẽ chọn loại kim loại có tính bổ trợ tăng cường như thế này. Đường Vũ Lân hỏi theo bản năng, cái này bán thế nào? Hiện tại hắn đã đến giai đoạn đoán tạo sư cấp 6. Dùng đoán 3 loại kim loại đã không có vấn đề gì. Thời điểm giúp các đồng đội hoàn thiện đấu khải trong tương lai. Tất nhiên sẽ phải gia cố thêm càng nhiều loại kim loại ở bên trong hữu linh hợp kim. Loại kim tinh này tương đối khá. Hầu như thích hợp cho mỗi người. 10.000 tinh la tệ một ký. Nhân viên cửa hàng cười híp mắt trả lời. Vẻ mặt Đường Vũ Lân hơi cứng đờ. Tinh la tệ, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chính là tuy rằng mình mang theo không ít tiền, nhưng đây đều là đồng liên bang của Đấu La Đại Lục. Mà thứ gọi là tinh la tệ này biết kiếm đâu ra giờ. Còn nữa, 10.000 một ký, đây cũng quá đắt rồi đi. Ở dưới tình huống không biết được tỷ giá hối đoái giữa đồng liên bang và tinh la tệ. Hắn căn bản là không có cách nào phán đoán. Hơn nữa, nếu như tương lai dùng cho dung đoán tạo, chính mình lại cộng thêm 7 người đồng đội khác, tổng số lượng kim loại này cần gom góp, e rằng phải tính theo tấn mới được. Đây quả thật chính là một con số trên trời mà. Còn có kim loại hiếm gì? Lấy tới xem một chút. Đường Vũ Lân bình tĩnh nói, ngài chờ nhé, nhân viên cửa hàng tiếp đó lấy ra 7 loại kim loại hiếm. Trong số 7 loại có 3 loại Đường Vũ Lân nhận ra. cũng là thứ trên Đấu La Đại Lục có. Bốn loại còn lại lại là hàng độc nhất chỉ có ở trên Tinh La Đại Lục. Mỗi một loại đều có đặc tính riêng, đều là kim loại hiếm tương đối khá. Hiện nay kim loại hiếm chân quý mà chúng ta có chỉ có những thứ này. Không biết quý khách ngài muốn loại nào? Nhân viên cửa hàng vô cùng khách khí hỏi. Đường Vũ Lân uống một hớp, nói, đồ vật cũng không tệ. Nếu như nguồn cung cấp của các ngươi sung túc, ta cần một lượng lớn. À, đúng rồi, ta có một câu hỏi. Nơi này của các ngươi có thu mua kim loại sau khi tinh luyện hay không? Nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút. Thu, bất quá chúng ta chỉ lấy thiên đoán tạo trở lên. Nghe Đường Vũ Lân hỏi như vậy, sự nhiệt tình lúc trước của hắn nhất thời hạ thấp đi mấy phần. Xem tuổi tác của Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt, coi như là đoán tạo sư, có thể làm được bao nhiêu? Đoán tạo sư cấp 1 hay là cấp 2? Cùng lắm cũng dừng ở trình độ bách đoán tạo đi. Thiên đoán tính ra vẫn là rất khó khăn. Đường Vũ Lân gật đầu. Ta có một ít kim loại hiếm muốn bán. Vậy thì làm phiền để cho người của các ngươi nhìn một chút. Vừa nói, ánh sáng trên tay hắn lóe lên. Trên bàn liền có thêm một khối kim loại. Khách trương.